Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 chế dược cuồng nhân. Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc cũng là lần đầu trải qua, cũng có chút mê mang gật gật đầu. Nàng tổng cảm thấy những người này xem ánh mắt của nàng quái quái. Quả nhiên, kia lão nhân vừa nghe liền cười. Tiểu nha đầu chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Chúng ta nơi này là không thu dược liệu. Ngươi thứ này, trừ phi là đi một ít tư nhân tiệm bán thuốc. Bất quá đánh giá cũng không dám thu nhiều. Cảnh Vân Chiêu thân mình cứng đờ, thập phần khó hiểu. Lại nghe này lão nhân lại nói, nơi này là trung dược phòng. Nếu thu dược liệu nói trừ phi là thập phần quý báu khan hiếm đồ vật. Còn nữa đó là một ít trung dược uống phẩm, mà những cái đó trung dược uống phẩm nhiều cũng có hợp tác dược liệu xưởng. Trừ phi tiểu nha đầu ngươi dược làm so với bọn hắn hảo hơn nữa giá cả so với bọn hắn tiện nghi. Cảnh Vân Chiêu một điểm liền thông, tức khắc minh bạch, này dược liệu cũng chia làm ba loại. Một loại là không có trải qua bất luận cái gì gia công mới mẻ dược liệu. Đệ nhị loại còn lại là trải qua bào chế dược liệu, có thể trực tiếp phối chế sử dụng. Đến nỗi loại thứ ba còn lại là dùng đệ nhị loại làm nguyên liệu làm thành thuốc pha chế sẵn. Tỉ như trên thị trường bán một ít đóng gói tốt thuốc pha nước uống linh tinh. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút tà ảo não. Nàng này trong đầu tuy rằng trang không ít đồ vật, nhưng thực tế vận dụng không nhiều lắm, mới có thể làm cái ô long. Cảm ơn lão bá ngươi chỉ điểm, ta biết như thế nào làm. Bất quá lão bá, nếu ta lấy bào chế tốt dược liệu lại đây, các ngươi sẽ thu sao? Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, có chút mát lạnh thanh âm nghe đi lên rất là dễ nghe. Hơn nữa này xuất sắc diện mạo, đích xác thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Money chỉ cần chất lượng đủ hảo, trong tiệm cũng sẽ suy xét. Đúng rồi tiểu nha đầu, ngươi nếu vội vã đem mấy thứ này bán đi nói, ta đảo có cái hảo chỗ ngồi. Lão nhân nghĩ nghĩ, nhìn Cảnh Vân Chiêu này ngoan ngoãn bộ dáng, không khỏi nhiều lời một câu. Tức khắc Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều sáng lên. Này huyện thành có cái tao lão nhân là cái chế dược cuồng nhân. Chỉ cần gặp gỡ chất lượng tốt dược liệu, bất luận nhiều ít đều thu. Chính là giá cả khả năng so địa phương khác tiện nghi rất nhiều. Ngươi có thể đi nhìn một cái, cách nơi này cũng không tính xa. Lão bá nói, lại nói cho Cảnh Vân Chiêu kia chỉ cần cuồng nhân địa chỉ. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút do dự. Hiện tại chính là buổi tối. Lão bá nói địa phương đích xác không xa, nhưng chung quanh đều là ngõ nhỏ, không tính là lượng người nhiều địa phương. Bất quá nghĩ nghĩ, Cảnh Vân Chiêu vẫn là quyết định đi một chuyến. Nàng có không gian trong người, hơn nữa cũng luyện mấy chiêu, xảy ra chuyện khả năng tính vẫn là rất nhỏ. Không cần thiết buồn lo vô cớ. Cảnh Vân Chiêu lưu lại mấy khỏa đảng sâm nói lời cảm tạ lúc sau, trực tiếp bôn lão bá nói địa phương mà đi. Bảy quải tám oai mười mấy điều ngõ nhỏ, ban đêm không giống những cái đó đại lộ như vậy đèn đuốc sáng trưng. Chung quanh ngẫu nhiên đứng lặng dạ oanh phát ra vài tiếng tên là làm người sởn tóc gáy. Nếu là kiếp trước, Cảnh Vân Chiêu tất nhiên không cái này lá gan. Nhưng lúc này nàng lại phát hiện chính mình dũng khí đã so dĩ vãng lớn không biết nhiều ít. Đối này chung quanh xa lạ hết thảy đều không tồn tại cảm giác sợ hãi. Qua 3-40 phút, Cảnh Vân Chiêu tìm được rồi địa phương. Quanh thân tản ra một cổ kỳ quái hương vị, có dược hương nhưng cũng có mặt khác, tỉ như một ít tiêu hồ mùi vị, ăn mòn mùi vị, hỗn tạp ở bên nhau, thập phần kỳ quái. Đây là vừa động diện tích cực đại phong viện. Sơn đen đại môn có vẻ đặc biệt trầm trọng mà yên tĩnh, cho người ta một loại thập phần âm trầm cảm giác. Cảm giác được trong viện có chút động tĩnh, Cảnh Vân Chiêu vẫn là lựa chọn gõ gõ môn. Mười mấy giây lúc sau, kẹo kẹt một tiếng, đại môn mở ra, trước mắt là một trương cũng không già nua mặt. Người này 30 tới tuổi, nhìn qua cũng có chút không có tinh thần. Trên dưới quét nàng hai mắt, có việc, ngoặc kép, hết chương.